Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 593, ta cũng muốn đi. Tần Phi cơ hồ một đêm chưa ngủ. Trong đầu một mực đang suy nghĩ một vấn đề. Nhưng là trăm mối vẫn không có cách giải. Mình rốt cuộc làm sai chỗ nào? Tào Ban tại sao phải đem mình kêu kêu cho xóa? Chẳng lẽ hắn ngại mình quá dài dòng sao? Một khắc này, tâm thật thương tổn tới. Lật qua lật lại bên trong. Đã đến sáng ngày thứ hai. Tần Phi dậy thật sớm. Mặc quần áo cách ăn mặc. Còn xuyên qua một kiện tương đối chính thức quần áo. Tần Phi, mặc đẹp trai như vậy làm gì? Ra ngoài cùng gái ngực to hẹn hò mà. Tăng Tử Ngưu cũng là cõng lên túi sách. Vừa muốn ra ngoài đi. Suy nghĩ nhiều. Đêm nay ta, bằng hữu quán ba mới khai trương. Ta đi hỗ trợ một cái. Ngươi có hứng thú đi uống hai chén mà. Tần Phi điệu thấp nói ra. Không được, ta cùng Ngô Tĩnh ban đêm hẹn cùng một chỗ nhìn sàn đêm phim. Tăng Tử Ngưu nói ra. À, vậy tối nay trở về sao? Tần Phi hèn mọn hỏi. Không trở lại đi cái nào? Tăng Tử Ngưu trợn nhìn Tần Phi một chút. Trực tiếp ra cửa. Xác thực, mới mở hai quán rượu. Ngay tại nay ngày, chính thức khai trương. Hổ ca cùng Tần Phi một người phụ trách một bên. Nhảy một cái ngay. Tần Phi bận bịu tứ phía, tận lực không để cho mình dừng lại, yêu cầu công nhân cùng nhân viên đem mỗi một chi tiết nhỏ đều làm đến tốt nhất. Nhất định phải để mỗi một cái đến tiêu phí khách quý, đều có thể có tốt nhất hưởng thụ. Biểu tỷ vậy phi thường để bụng, hai quán rượu chạy tới chạy lui, các mặt cũng đều theo một lần, xác nhận vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Dù sao đầu tư lớn như vậy, nếu là bồi thường. Các nàng tâm huyết coi như uổng phí. Bất quá nếu là hai nhà này quán ba có một nhà có thể tại Long Hoài đứng vững gót chân. Về sau liền thuê mấy người. Bọn hắn liền có thể hưởng phúc. Tần Phi đối hai nhà này quán ba là vô cùng tin tưởng. Bởi vì từ khi Triệu Tuyết Nhi sự kiện về sau. Người ta hắn quán ba đã vang dội trò. Trở thành Long Hoài thị vượng nhất quán ba. Người này đều có một cái đặc điểm. Liền là ưa thích tham gia náo nhiệt. Cái này kêu là làm quả cầu tiết hiệu ứng. Qua năm đến nay, quán ba nhân số cũng là chiếm khá cao. Mỹ nữ đều là đâm đẩy tới. Nam nhân cũng là thành nhóm tới. Sinh ý càng ngày càng vượng. Buôn bán ngạch hiện lên chỉ số tăng trưởng. 8 giờ tối, hai cái quầy rượu đồng thời gầy dựng. Tần Phi làm một cái có lương tâm lão bản. Tại bảo đảm khối lượng đồng thời. Đẩy ra một hệ liệt gầy dựng đại bán hạ giá hoạt động. Toàn trường rượu 50% to lớn ưu đãi. Gầy dựng khi ngày nạp tiền 5.000 khối. Trực tiếp thành làm bản điếm tôn quý VIP hội viên. Đặt phòng đặt trước đài giảm còn 80% ưu đãi. Trong lúc nhất thời, khách nhân bắt đầu chen chúc mà tới. Hai quán rượu cơ hồ đều kín người hết chỗ. Lần này, mặc dù là hai quán rượu cùng một chỗ khai trương. Nhưng dù sao thời gian sung túc, đã hơn một lần đã có kinh nghiệm, cho nên hết thảy cũng rất thuận lợi, cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất. Đang tại Tần Phi ngồi xuống, uống miếng nước hoãn một chút thời điểm. Phi Tổng, Lục Cục trưởng tới, an bài tiến lầu 2201 mướn phòng. Người nhanh đi chào hỏi một cái. Tiểu Thôi chạy tới gọi Tần Phi. Hiện tại hắn đã bị Tần Phi bổ nhiệm làm nhà này chi nhánh cửa hàng trưởng. Mấy người, Tần Phi hỏi, chỉ có nàng một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này Lục Anh là Tần Phi chủ động mời đi theo. Dù sao cũng là bạn cũ, không mời đều không thể nào nói nổi, đương nhiên vậy có lợi dụng nàng đến chấn nhiếp một cái địa đầu xả ý tứ. Dù sao cái này Long Hoài vẫn có một ít thế lực ngầm. Tần Phi không muốn nháo sự, chỉ muốn hảo hảo làm ăn. Nhưng là Tần Phi không biết bọn hắn phải chăng có thể chứa đựng mình. Tần Phi đẩy cửa ra. Đi vào mướn phòng thời điểm. Liếc mắt liền thấy được Lục Anh. Nàng nay ngày lại rất không giống nhau. Không có cảnh quan sắc bén. Nhiều nữ nhân dịu dàng. Nàng bỏ đi đồng phục cảnh sát. Trên người mặc một kiện đáng yêu phim hoạt hình tê sớt. Hạ thân là màu xám bằng bông quần thường tử. Chặt chẽ da thịt tiết trắng động lòng người. tránh thoát chế phục trói buộc về sau, lộ ra một bộ linh lung dáng người. Lục Anh nhìn thấy Tần Phi tiến đến, vậy mà giơ lên quán ba, cười nói tự nhiên, Tần đại lão bản, đến uống một chén đi, chúc mừng ngươi, tạ ơn Lục cục trưởng hãnh diện, nay ngày không cần thủ quy củ à, vậy mà uống rượu. Tần Phi vậy cầm rượu lên đi, cùng Lục Anh đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Làm sao, ta tan việc, còn không thể uống chút rượu à, nay ngày nơi này lại không có người ngoài. Ta có thể tạm thời không làm Lục cục trưởng. Ta muốn làm một hồi Lục Anh. Lục Anh không mang thủ hạ tới, chính là vì cùng Tần Phi tâm sự ngay. Các nàng rất lâu không có tán gẫu. Có thể, Lục cục trưởng muốn uống bao nhiêu đều được. Ta nay ngày liền liều mình bồi nữ tử. Cái này nữ cảnh sát quan, mặc dù có đôi khi vì một chút chiến tích ra bán mình, nhưng là tổng thể tới nói, nàng là một tên hợp cách, ưu tú cảnh sát nhân dân, với lại đối với mình cũng không tệ lắm. Ha ha, Tần Phi, tới một điểm, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lục Anh cười đắc ý, dùng ánh mắt câu một cái Tần Phi. Cái này khiến Tần Phi hoảng hốt một cái. Tin tức tốt gì? Tần Phi hỏi, còn nhớ rõ Triệu đội trưởng sao? Lục Anh hỏi, đương nhiên, hắn thế nào? Lục Anh miệng bên trong Triệu đội trưởng, liền là lần trước đến giúp đỡ Lục Anh tiêu diệt quỷ mị phân tử đặc công. Hắn nay ngày truyền tới một tin chiến thắng, liền là tại Long Hoài cảnh sát toàn lực phối hợp cùng trợ giúp dưới. Bọn hắn Long Khôi cảnh sát đã tìm được quỷ mị tổ chức tổng thể, đồng thời đem quỷ mị tổ chức một nồi bưng. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, quỷ mị tổ chức đã không tồn tại nữa. Lục Anh tại Bảo Linh tự bắt được rắn độc ong độc. Hai cái này đều là quỷ mị cao tầng, biết sự tình đặc biệt nhiều. Đi qua hơn một cái tháng dài rằng giặc thẩm vấn cùng làm tâm lý kiến thiết, rốt cục thành công để rắn độc mở miệng, đạt được manh mối về sau. Lục Anh trước tiên liên hệ Long Khôi Triệu đại đội trưởng. Từ hắn bày ra vừa ra tảng sáng, hành động. Tại nay ngày rạng sáng, Triệu đội trưởng mang theo 50 tên đặc công tinh anh, lấy 2 người tử vong, 10 thụ thương nghiêm trọng đại giới, tại chỗ đánh chết quỷ mị phân tử 32 hơn người, bắt sống 78 đợt người, thành công phá hủy quỷ mị tổ chức. Toàn bộ bắt được xong à? Có hay không cá lọt lưới? Tần Phi hiện tại có chút chim sợ cành cong. Mỗi lần dạng này cá lọt lưới mới là đáng sợ nhất. Nghe Triệu đội trưởng nói, có một người chưa bắt được, danh hiệu là Độc Hạt. Ta đi, thật là có. Biết hình dạng thế nào sao? Không biết, nhìn danh tự là cái nữ, hẳn là sức chiến đấu không mạnh. Thực lực ngươi khẳng định không có vấn đề, cẩn thận một chút liền tốt. Lục Anh quan tâm nói ra. Tốt à, Tần Phi nhưng thật ra là có chút lo lắng. Hiện tại hệ thống tại trạng thái ngủ say, không có kỹ năng hộ thân, cũng không có hệ thống dự cảnh, mọi thứ đều phải cẩn thận một chút mới được. Bất kể như thế nào đi, quỷ mị không có, tuyệt đối là một tin tức tốt. Cái thế giới này lại nhiều một chút bảo hộ. Tới đi, Tần Phi, chúng ta lại uống một chén. Lục Anh lại nâng chén. Nàng nay ngày xác thực vui vẻ. Nàng vậy thống hận quỷ mị, bởi vì bọn hắn nhiều lần tổn thương Tần Phi. Bất quá nàng vừa quát liền đỏ mặt. Tần Phi nhìn nàng hai bên gương mặt, tính cả đằng sau thon dài trắng nõn cái cổ đều toàn bộ đỏ lên, đỏ bừng thấu trắng trông rất đẹp mắt, không khỏi nhìn ngây người. Tần Phi, nàng thế nào? Lục Anh nhìn Tần Phi, mắt trừng trừng nhìn xem Tần Phi, xấu hổ thấp đầu. Ai? Tần Phi hỏi. Tào Ảnh, nàng lần trước thụ thương về sau giống như mất trí nhớ. Lục Anh vậy hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chuyện. Ân, nàng không nhớ rõ ta. Vừa nhắc tới cái này, Tần Phi vết thương lập tức lại bị xé mở, nóng bỏng đau nhức, cầm chén rượu lên bỗng nhiên uống. Ai, còn nghĩ không ra sao? Ta coi là chỉ là ngắn ngủi, không nghĩ tới Lục Anh là một cái cảnh sát, đi qua rất nhiều kỳ quái sự tình, cho nên cũng sẽ không kinh hãi tiểu quỷ. Hy vọng là ngắn ngủi a. Tần Phi lại uống một chén. Tới đi, ta cùng ngươi uống. Lục đại tiểu thư, ngươi này ngày không thích hợp a. Ngươi thế nào? Tần Phi nhìn ra nàng bi thương. Bởi vì, ta ngày mai sẽ phải đi. Đi cái nào? Tần Phi đột nhiên thanh tỉnh một chút. Ta bị điều đi Long Khôi thị cục công an. Cho nên khả năng về sau chúng ta gặp mặt liền khó khăn. Cao Thăng sao? Bình Điều. À, lại đi Long Khôi sao? Ngươi vậy cách ta mà đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.